Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, thứ 370 chương Ngọc Lưu khổ sở 08. Có chút nhân, mặc dù là ngồi không yên, vẫn đang không có ly khai. Một đêm này, nhất định là cái không bình thường ban đêm, mơ siêu rốt cục nghênh đón ánh bình minh. Yên lặng một đêm thái tử phủ lại huyên náo khởi lai. Phượng Giao cùng Ngọc Lưu sau khi tỉnh lại, liền nghe đi ra bên ngoài cãi nhau. Rất là náo nhiệt, khẽ nhíu mày, nhao nhao đứng dậy đi bên ngoài. Liền nhìn thấy Tây Viện mấy nữ nhân đang cùng chủ viện hạ nhân rằng co. Chuyện gì? Phượng Giao âm thanh có chút khàn khàn, thế nhưng lành lạnh dị thường, mang theo nhàn nhạt tức giận. Lập tức tranh cãi hai người liền ngừng lại. Bọn hạ nhân kinh ngạc là, thế nào thái tử, thái tử phi không phải từ nhà chính lý ra tới. Mà Tây Viện nữ nhân kinh ngạc là, thế nào thái tử là và thái tử phi cùng xuất hiện. Kia chiều hôm qua đã tới nhân đi đâu? Các nàng lờ mờ cảm thấy bất an. Dường như tối hôm qua là cái rơi vào a. Tường những thứ ấy nhân thần sắc đô nhìn thấy trong mắt. Phượng Giao trong lòng cười lạnh, thật cho rằng nàng uống say liền cái gì cũng không biết sao. Thực sự là ngu xuẩn. Ngọc Lưu không hề hình tượng ngáp một cái, một tay ôm Phượng Giao eo, cằm hơi cho vào ở Phượng Giao trên vai, vì hơi hí mắt ra nhìn những thứ ấy nhân. Mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng, là có người bị tính kế đi. Mày giác thượng chọn, Phượng Giao ánh mắt mạnh mẽ. Đạo, ai cho các ngươi lá gan ở đây ầm ĩ? Mấy người trong lòng đảm chiến, trong lòng các nàng vốn là có quỷ, bây giờ nhìn Phượng Giao như vậy mạnh mẽ khí thế, lập tức cảm thấy bất an sợ hãi, nhao nhao cúi đầu, không dám đáp lời. Phượng Giao câu khởi khóe môi, vì không thể tra cười lạnh một tiếng, bất lại để ý tới kia mấy nữ nhân, đối hạ nhân phân phó nói, đi vào đem gian phòng quét tước một chút. Mùi rượu quá nặng, đốt huân hương tán tán vị. Nha hoàn ứng thanh, liền đi hướng nhà chính, đẩy cửa vào, sau đó liền kêu sợ hãi. Phượng Giao mỉm cười, ánh mắt đảo qua kia mấy nữ nhân, quả nhiên thấy các nàng biến sắc mặt. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, đặt ở nàng ngang hông tay có chút bất an phân khởi lai. Nhẹ giọng hỏi, Giao Giao, người chiều hôm qua còn làm cái gì? Phượng Giao đè lại Ngọc Lưu loạn ra tay, không nhẹ không nặng Ninh Hạ, tức giận nói, cả đêm đều bị ngươi ôm, có thể làm gì? Ngọc Lưu tỉnh ngộ, như cười như không đảo, nguyên lai Giao Giao là cảm thấy là chồng không có làm chút gì. Thật đáng tiếc có phải hay không? Nói than một tiếng, hối hận đảo, sớm biết ta liền làm chút gì. Ngọc Lưu như vậy oai giải Phượng Giao lời, nhượng Phượng Giao rất là tức giận. Thế nhưng nàng còn nhớ trong phòng sự tình, cho nên cũng không và Ngọc Lưu dây dưa, mà là trực tiếp tiến nhà chính, một bên quát lớn đảo, nhượng cái gì nhượng, hoàn toàn liền là một bộ ác phụ ngữ điệu. Ngọc Lưu rất là thẹn thùng, Giao Giao thật là hội diễn trò. Theo tiến nhà chính, khi thấy trong phòng cảnh tượng lúc, cũng không khỏi hoảng sợ, thế nhưng khi hắn thấy rõ ràng trên giường người nọ là ai hậu. Sắc mặt triệt để trở nên âm trầm xuống. Ngọc Mân tên khốn kiếp này, đối Giao Giao vậy mà tồn như vậy ác tha tâm tư. Xem ra hắn thật là không đem cảnh cáo của hắn để ở trong lòng. Một lần lại một lần khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, đô cấp bản thái tử lăn tới đây. Ngọc Lưu mặt âm trầm, đối ngoài cửa giống giận. Cái này, mặc dù là đồ ngốc cũng biết trong phòng đã xảy ra chuyện. Căn cứ cái gì cũng không biết an toàn nhất chuẩn tắc. Kỳ thực không có người muốn đi vào. Thế nhưng thái tử đô lên tiếng. Nếu như bất đi vào, không phải trực tiếp liền ném mạng nhỏ. Cho nên trong viện nhân cuối cùng vẫn là run rẩy đô tiến nhà chính. Đương thấy rõ nhà chính nội tình hình hậu, không khỏi đào hít một hơi khí lạnh, phát ra kêu sợ hãi. Hết chương.